Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mồm miệng ngoằng ngoằng. Thằng A Báo đâu? Mau ra đây. Nói rồi nó đập mạnh vào tấm phiên liếp. Bên trong có tiếng người chạy ra. Có việc gì vậy mấy cậu? Đó là bố của A Báo. Lão muốn sống thì gọi thằng A Báo ra đây. A Báo nhà ta đi làm mấy tháng nay chưa về mà. Nói láo, lão tưởng giấu được bọn ta sao? Thằng Báo đi làm cho vương gia nhưng đã bỏ trốn rồi. Giàng ơi, vậy con tôi đâu? Lão đừng có làm lời. Giao thằng A Báo ra đây, nếu không cả nhà lão phải chết. Không, con tôi không có ở nhà, nó không về nhà. Không lôi thôi nữa, lục soát khắp căn nhà này đi, tụi bay. Nói rồi cả đám lính lao vào lùng sục khắp nhà, đằng trước đằng sau đều không thấy A Báo. Chúng đã được lệnh của ông chủ Vương Bân, nếu không tìm thấy A Báo thì giết sạch cả nhà không tha. Bây giờ ông A Tưng, cha của A Báo đã sợ lắm rồi. Ông đứng run rẩy như cây sấy. Một thằng có lẽ là chỉ huy liền phất tay ra hiệu cho thằng kia. Thế là một mùi lửa được ném lên nóc nhà. Căn nhà bùng cháy dữ dội, mặc cho tiếng khóc lóc van xin của ông lão. Chưa dừng lại ở đó, trước khi đi thằng cầm đầu rút ngay ra một con dao quắm. Nó ra sức vùng dao cuột mạnh vào cổ ông A Tưng. Phập, cái đầu đứt lìa, máu phun thành vòi. Ông A Tưng chết tức chết tươi, chết một cách oan uổng không một lời chăn chối. Mặt đồng trợn trừng, mồm vẫn còn méo sạch nhưng không thể tin nổi mình lại bị giết một cách dã man như thế. Chỉ vì phục vụ cho âm mưu cất giấu gia tài của mình mà lão họ Vương đã cho lính ra tay tàn độc, giết hại ba người vô tội. Oán hận chất chồng thấu tận trời xanh. Giết xong ông A Tưng, bọn lính rút sạch, chúng về bẩm lại với Vương Bân. Một mặt thì ông vẫn cho người lùng sục A Báo để diệt cỏ tận gốc, một mặt thì không ngừng thúc giục đám dân bàn trồng và thu hoạch thật nhiều thuốc phiện cho lão. Món hàng béo bở này đã làm giàu và mang lại tên tuổi cho vương gia tại vùng đất này. Đêm đó, trong lúc đang ôm vợ ngủ say, thì một bóng đen xuất hiện. Bóng đen ấy từ từ tiến lại phía giường nơi A Báo đang ngủ, khẽ lay anh dậy. Choàng mở mắt ra, anh chợt hốt hoảng khi thấy bóng người đó là A Cấu, người cùng làm trong đội thợ xây hầm mộ cùng với mình thuở nào. A Cấu à, sao anh đến đây được? Mọi người đâu hết cả rồi? A Báo ơi, chúng tôi bị giết hết rồi. Họ đã giết chúng tôi, chết hết rồi. Ai? Là ai vậy A Cấu? Ai đã giết các anh? Ông chủ Vương Bân đó, ông ấy đã cho người bỏ độc giết hết rồi. Chúng tôi đã chết, oan ức lắm. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Anh đừng làm tôi sợ, A Cấu. Đừng bao giờ quay lại nơi đó, chúng sẽ giết anh mất, đừng quay lại. Nhưng còn cha tôi, em gái tôi nữa, tôi phải làm sao? Cha anh cũng bị chúng giết rồi, còn em gái của anh đã thoát nạn vì không có ở nhà. Giảng ơi, chúng đã giết cha tôi, vậy em gái tôi đâu? Tôi không biết, nhưng anh mà về là chúng giết đấy. Nghe đến đây, A Báo như gục ngã, ngừng lên với đôi mắt đỏ mọng vì sợ hãi và căm thù. Định hỏi thêm A Cấu về cái chết của cha thì A Cấu đã biến mất trong màn đêm tăm tối. Thế là hết, hết thật rồi. Cứ nghĩ để tình hình yên ổn, anh sẽ lựa thời cơ về đón cha và em gái đi. Vậy mà quân ác độc, lòng người dạ quỷ đã mất hết nhân tính, giết hại cả người cha vô tội của anh. Tội ác trời không dung, đất không tha, nhưng sức anh nhỏ bé thì làm gì được đây hả trời. Anh cứ thế thức trắng đêm với nỗi day dứt khôn nguôi vì không làm tròn chữ hiếu với cha. Hiện tại anh lại không thể về nếu không muốn mất mạng. Chắc giờ này chúng vẫn đang truy tìm anh gắt gao lắm. Anh là người duy nhất còn sống sót, anh cũng là người biết được bí mật về hầm mộ. Chúng phải giết bằng hết để nhổ cỏ tận gốc mà. Kẻ thù thì đang hiện hữu khắp nơi. Không biết anh có được yên ổn ở đây để lo cho vợ con nữa không? Sáng ra chị Miên dậy mà đã thấy A Báo đang ngồi thất thần ngoài bậu cửa rồi. Chị lấy làm lạ lắm vì bình thường A Báo sẽ dậy sớm và tất bật lên nương rồi, chứ đâu ủ rũ thế này. Có chuyện gì xảy ra ư? Khẽ khẽ bước lại ngồi xuống bên cạnh chồng, chị lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy mình ơi? Không có gì đâu mình. Tôi đau đầu một chút thôi. Mình có gì giấu em phải không? Nói đi A Báo à, không nói cho vợ biết sao? Không muốn để vợ lo lắng, anh quay lại an ủi Miên rồi dỗ dành. Sắp là mẹ trẻ con rồi đấy, Miên à. Khóc là không tốt đâu, còn nó cười cho đấy. Đừng lo, anh nghỉ một lúc là anh khỏe thôi. An ủi Miên như vậy, nhưng anh biết từ hôm nay về sau, cả anh và vợ đều có một nỗi lo canh cánh ở trong lòng. Đêm này, gã thầy lương tốn đưa cho Vương Bân một tờ bản đồ được vẽ bằng da dê. Thực ra mà có để hàng trăm năm vẫn không vấn đề gì. Trong đó có cả những khẩu quyết để mở ra kho báu. Lão họ Vương cẩn thận bỏ nó vào một cái hộp thiếc đặc biệt, rồi khóa lại cẩn thận và cất ở một nơi bí mật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net